Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1368, đánh cắp hải nhãn. Trương Bách Nhân một đường tiềm hành, trực tiếp đi tới tương nam địa giới, đảo qua đang từ từ hồi phục Bạch Đế. Trương Bách Nhân không có quấy giày, xoay người hướng về quan tự tại đạo trường đi đến. Không thể nói là đạo trường, chỉ có thể nói quan tự tại chỗ tu luyện đi đến. Đạo trường so với động thiên thế giới quy mô còn muốn lớn hơn một ít. Quan tự tại tuy rằng thành tựu dương thần, có thể mở mang hư không, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là đạo trường. Sao ngươi lại tới đây? Quan tự tại đang điêu luyện ngọc tịnh bình, cảm nhận được Trương Bách Nhân khí cơ, cũng không quay đầu lại nói, qua tới nhìn một cái ngươi. Trương Bách Nhân khẩu không do tâm, quan tự tại lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, mà là nhắm mắt lại tu hành. Một lát sau, gặp được quan tự tại chậm chạp không thể mở mắt ra. Trương Bách Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chúng ta tốt xấu cũng như vậy quen, ngươi liền không thể đón ý nói hùa ta một chút không? Quan tự tại như núi bất động, im lặng không lên tiếng. Ta muốn ở làm đột phá, cướp đoạt tứ hải hải nhãn dùng một lát. Tứ hải long vương có thể khó đối phó, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Trương Bách Nhân nói, nghe xong Trương Bách Nhân, quan tự tại mở mắt ra, tức giận, sớm nói như vậy không phải xong rồi. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, ta lần này như có thể thuận lợi đột phá, mặc dù là những lão gia hỏa kia đều sống lại, ta cũng có chống lại tư bản. Tiên thiên thần linh vừa rồi xuất thế, chỉ là sơ sinh tiên thiên thần linh, cảnh giới cùng dương thần gần như, nhưng then chốt ở chỗ Trương Bách Nhân trong tay có chu tiên trận đồ. Bốn đạo tiên thiên thần linh bố trí xuống chu tiên trận đồ. Viễn cổ tiên thần sống lại, Trương Bách Nhân cũng dám cùng đánh một trận. Thật chứ? Quan tự tại ánh mắt ngưng lại, không dùng ta nhiều lời. Ngươi hẳn phải biết Kinh Thụy ngày giáng lâm, những lão quái vật kia sẽ chạy đến đi. Không có có chút thực lực, làm sao đàn áp quần hùng thiên hạ? Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn quan tự tại. Đó cũng đều là đến gần vô hạn ở tiên đảo tồn tại. Tuy rằng không muốn nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Cường giả loại này bằng chúng ta thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Miễn cưỡng tự vệ, xác thực chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Tuyệt đối không nên coi khinh cái kia chút cường giả thời thượng cổ. Có khi là lão gia hỏa chuyển thế, còn có là mới lên cấp cường giả. Loại này Kinh Thụy đại tranh chi thế, ai dám coi khinh đối thủ, liền chờ bị người cắt cúi đầu một đường. Đi, quan tự tại đứng lên, không nói hai lời hướng Đông Hải mà đi. Không vội vã, Trương Bách Nhân một thanh kéo lấy quan tự tại tay áo. Vẫn cần tìm một người trợ giúp, gọi ta đủ để chống lại Tứ Hải Long Vương giúp đỡ. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Những tên kia có thể đều không phải người ngu, bất luận thảo nguyên cũng tốt, vẫn là trung thổ cũng được, cũng sẽ không gọi mình thuận lợi đột phá cảnh giới. Mã tổ pháp giới hoặc có lẽ là mã tổ thế giới đã hóa hư là thật, gần như nửa hư huyễn nửa thế giới chân thực. Năm đó quốc tế, mã tổ thu hoạch không thể bảo là không nhỏ, chỉ ít trước mắt Trương Bách Nhân tuyệt không phải là đối thủ của mã tổ. Bởi vì hắn không cách nào chống lại chấp trưởng tứ hải Long Vương. Thế nhưng mã tổ nhưng có thể, không những có thể chống lại Tứ Hải Long Vương, còn đem Tứ Hải Long Vương liên tiếp ép vào hạ phong. Tiểu đệ có việc cầu kiến tỷ tỷ. Trương Bách Nhân đứng ở mã tổ pháp giới ở ngoài cung kính thi lễ. Chỉ là một cái mã tổ pháp giới, hắn đổ không để tại mắt bên trong. Ngựa này tổ pháp giới pháp tắc vận chuyển, Trương Bách Nhân trong mơ hồ có thể nhận biết được 8, 9 phân, thậm chí có thể xuất thủ can thiệp mã tổ pháp giới pháp tắc vận chuyển. Mặc dù không biết mình này cỗ lực lượng pháp tắc đến tột cùng có uy năng bực nào, nhưng Trương Bách Nhân lại biết, nguồn sức mạnh này tuyệt đối là không bình thường. Kinh tâm động phách sức mạnh, liền ngay cả mã tổ pháp giới bản chất hắn đều có thể một chút nhìn thấu. Thậm chí xuất thủ can thiệp, Trương Bách Nhân có chút không dám tưởng tượng. Đương nhiên Trương Bách Nhân có thể nhìn thấu mã tổ pháp giới bản chất, cũng không thể nói mã tổ pháp giới yếu, chỉ có thể nói mã tổ pháp giới kết cấu đơn giản. Bây giờ đang hướng về chân thực chuyển hóa, lúc này ở vào khoảng giữa hư thực trong đó, một khi hoàn thành hóa hư là thật, đến thời điểm bộc phát ra sức mạnh, tất nhiên làm cho lòng người bên trong khiếp sợ. Tiểu đệ hôm nay làm sao có thời gian đến tỉ tỉ ở đây? Nhân tộc bây giờ nhưng là loạn tung lên nát, ngươi lại còn có tâm tư chạy khắp nơi, pháp giới mở ra một cái khe, đem Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại thu hút. Trương Bách Nhân nghe vậy cười ha ha, tỉ tỉ nói đùa, bây giờ trung thổ đại cục tận ở ta nắm trong bàn tay, ngược lại cũng không cần quan tâm quá nhiều. Đi vào mã tổ pháp giới, Trương Bách Nhân đánh giá chung quanh, lúc này mã tổ pháp giới cùng năm đó đúng là bất đồng. Quái lạ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái gì. Tỷ tỷ bây giờ pháp giới cực kỳ kỳ quái, bất quá là hậu lực không đủ thôi, mã tổ lắc lắc đầu. Một lần quốc tế, hoàn toàn không đủ để thật sự triệt để đem pháp giới hóa hư là thật. Vì lẽ đó bây giờ xem ra mới quái dị như vậy. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, ngồi ở mã tổ đối diện, thấp giọng nói, hôm nay tới đây là có một việc cầu tỷ tỷ giúp đỡ. Ngươi và ta tỷ đệ hợp ý, nói cái gì cầu hay không? Núi đao biển lửa dãi nắng dầm mưa, ngươi cứ việc mở miệng là được rồi. Mã tổ vỗ ngực nói. Trương Bách Nhân nghe vậy cười gật gật đầu, là tiểu đệ rơi xuống khuôn sáo cũ. Như vậy đi, tiểu đệ cũng không dối gạt tỷ tỷ. Trong cơ thể ta còn có 4 đạo thần thai, bởi vì năng lượng không đủ, chậm chạp không cách nào ấp đi ra. Tiểu đệ đang muốn âm thầm bên trong lẻn vào tứ hải bên trong, lấy trộm tứ hải hải nhãn, dùng để tiến hóa tiểu đệ thần thai, 4 đạo tiên thiên thần thai. Mã tổ nghe vậy nhất thời trợn mắt lên, hoàn toàn là không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Một bên Quan Tự Tại nghe vậy cũng là sắc mặt thay đổi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, kính xin tỷ tỷ tác thành, ngươi đúng là thật lớn vận đạo, chuyện lớn như vậy ta há có thể không giúp đỡ ngươi. Đối đãi ngươi ngày sau ấp thần thai, tỷ tỷ liền muốn dựa dẫm ngươi bảo vệ. Mã tổ mặt nở nụ cười, lấy ra một con quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy quả cầu thủy tinh xoay tròn, một lát sau bỗng nhiên cười nói, thú vị, cái kia 4 cái lão cá trạch tụ hội Đông Hải, làm thật là thú vị vô cùng. Ngoại trừ Đông Hải ở ngoài, trước mắt còn lại 3 hải ngươi xâm lấn dễ như ăn cháo. Vậy liền chọn Nam Hải đi. Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư, đã chọn Nam Hải, nói xong nhìn về phía Quan Tự Tại, ngươi tạm thời ở lại chỗ này làm hộ pháp cho ta. Ta đi Nam Hải chọn lựa hải nhãn, vừa vặn nhân cơ hội đột phá. Nói xong Trương Bách Nhân đã xoay người hóa thành lưu quang đi xa. Nam Hải Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, cũng đã đứng ở trong nước biển, phóng tầm mắt đánh giá. Bàn tay duỗi một cái chỉ thấy đan điền trong khí hải, một viên hạt châu màu xanh nước biển chậm rãi bị cầm trong tay. Hạt châu này chính là năm đó Hoài Thủy Thủy Thần đem tặng. Trương Bách Nhân đạo hạnh thông thiên triệt địa, đầy đủ tu hành mấy chục năm, chứng thành Dương Thần phía sau, mới biết hạt châu này quý giá tính Trấn Hải Châu, cũng hoặc có lẽ là thành là Định Hải Châu. Đây mới là Trương Bách Nhân lần này dám chủ động chiêu chọc Tứ Hải Long Vương sức mạnh. Tiền vốn vuốt ve trong tay Định Hải Châu. Trương Bách Nhân tối tự cảm ứng Nam Hải địa mạch, thân hình chậm rãi ẩn giấu ở trong địa mạch không thấy tung tích. Hải nhãn một chỗ tự khai thiên tích địa, ban đầu liền đản sinh hải nhãn. Bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh, vừa vặn thích hợp chính mình đột phá. Trương Bách Nhân trực tiếp tự lính tôm tướng cua trước người đi qua. Cái kia lính tôm tướng cua đối với Trương Bách Nhân coi là không gặp. Tựa hồ không nhìn thấy, nhìn thâm thúy cực kỳ, còn như ngàn năm cổ đầm hải nhãn. Không ngàn năm cổ đầm đuổi không được vạn nhất, đứng ở nguồn suối trước. Trương Bách Nhân trong mắt lực lượng pháp tắc lưu truyền, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong nước biển vô số sức mạnh đất trời đang tích góp. Bộc phát ra liền có hủy thiên diệt địa oai, chỉ có như vậy bảo địa mới có thể gọi chính mình kiếm thai đột phá, cho chính mình kiếm thai đầy đủ lực lượng trong nháy mắt sở hữu bố trí ở hải nhãn chung quanh các loại cấm chế đều bị hóa giải. Sau đó chờ đến Trương Bách Nhân vượt qua phía sau, cấm chế lần thứ hai hồi phục nguyên dạng. Đây cũng là lực lượng pháp tắc, không gì địch nổi huyền diệu khó lường lực lượng pháp tắc. Nhìn cái kia thâm thúy không thể nhận ra ngọn nguồn hải nhãn, Trương Bách Nhân không chút do dự, không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống. Hải nhãn tích xúc tự khai thiên tích địa ban đầu sức mạnh, đó cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là hải nhãn chính là khai thiên tích địa ban đầu tồn tại. Bản nguyên bên trong có thuộc về khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại sức mạnh. Đây mới là giúp đỡ Trương Bách Nhân tiến hóa then chốt. Sau thiên chi lực tích góp chỉ là gốc gác. Nghĩ muốn chân chính đột phá, chỉ có vậy mạnh mẽ vô biên lực lượng pháp tắc. Chu tiên kiếm thai ở trong chớp mắt sinh động. Bên trong đạo đạo huyền diệu hoa văn ở không ngừng lưu truyền. Tiếp theo phô thiên cái địa hải nhãn tinh hoa, năng lượng toàn bộ rót vào trong Trương Bách Nhân trong cơ thể, trở thành Trương Bách Nhân thân thể một bộ phận, không ngừng cọ rửa Trương Bách Nhân thân thể, sau đó ở tưới tiến nhập thần thai bên trong, hóa thành thần thai chất dinh dưỡng. Yên lặng không biết bao nhiêu năm cổ đầm rốt cục nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Chết nước nhộn nhạo lên vô cùng dập dờn bồng bềnh, sau một khắc che ngợp bầu trời bao phủ toàn bộ càn khôn. Hải nhãn bạo động, nhất thời toàn bộ Nam Hải nổi lên phản ứng, vô số sức mạnh ở trong hải nhãn phun ra mà ra. Vẻn vẹn chỉ là còn sót lại như vậy từng tia một sức mạnh trong lúc lơ đãng tiết lộ ra mà cũng cuốn lên sóng lớn ngập trời. Đông Hải Long Cung Nam Hải Long Vương chính là chân chính Nam Hải chi chủ. Cùng Nam Hải cảm ứng do tâm, Nam Hải xảy ra kinh thiên động địa sóng thần, không thể không có nửa điểm phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Nam Hải Long Vương bỗng nhiên đứng lên. Làm sao sẽ phát sinh cường đại như thế sóng thần? Không nói hai lời, Nam Hải Long Vương rít lên một tiếng, trực tiếp bay lên không hướng về chính mình xào huyệt chạy đi. Thần long vào biển, chuyện gì xảy ra? Nhìn ngã trái ngã phải vô số thủ hạ, Nam Hải Long Vương trong mắt xẹt qua một vệt nôn nóng. Ổn, định, chấn, Nam Hải Long Vương không ngừng ra tay, muốn chấn áp trong biển gợn sóng. Đáng tiếc hải nhãn bạo động, mặc dù là Nam Hải Long Vương cũng khó mà ứng phó được. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe từng tiếng kinh ngạc thốt lên, tự gặp từng đạo cái bóng ở trong hư không không ngừng qua lại. Một vị tướng cua kinh hoàng thất thố nói, đại vương, không xong, không xong, một chỗ thượng cổ hải nhãn xảy ra bạo động, đại vương vẫn là mau chóng đi kiểm tra một phen đi. Nghe xong lời này, Nam Hải Long Vương trong mắt sát cơ lưu truyền. Chết tiệt, hải nhãn bạo động, cuốn nước biển trực tiếp phá khai mặt biển, hóa thành sóng lớn hướng về tầng mây cuốn tới. Đáng chết, đơn giản là đáng chết. Nam Hải Long Vương cực kỳ lạnh lùng nói, cho ta chấn. Nam Hải Long Vương hiện ra chân thân,